Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 30, phát sóng trực tiếp canh 1, góc truyện audio.com. Đầu tiên là thọc đao. Như vậy tàn nhẫn thủ đoạn cùng mặt sau tàng thi phương pháp. Chỉ sợ hung thủ cùng Trình Thu Di hoặc là có thù oán. Hoặc là cọ oán, Thẩm Nguyên ra khẽ nhíu mày. Phóng nhẹ nhàng Vincent ra tiếng. Trên tay động tác không ngừng. Trên mặt có bàn chải nhẹ nhàng đảo qua cảm giác. Nàng vội vàng quẳng đi lung tung rối loạn ý tưởng. Hoàn toàn phóng không chính mình đâu. Thật lâu sau lúc sau. Hảo, Vincent kinh hỉ mà kêu ra tiếng. Thẩm Nguyên ra lúc này mới tỉnh lại. Chính mình vừa mới cư nhiên không cẩn thận đã ngủ. Cũng may mắn nơi này không có người xấu. Bằng không nàng cái này cảnh giác tâm liền không xong. Vincent phủng nàng cằm, tới, nhìn xem, Thẩm Nguyên ra tinh tế mà đánh giá trong gương chính mình. Người trong nước ngũ quan thâm thúy trình độ rất ít có thể so sánh được với Âu Mỹ. Chỉ có một ít dân tộc thiểu số cùng con lai mới hơi chút thâm một chút. Mà Vincent đem nàng ngũ quan đột hiện không chỉ có thâm thúy. Thậm chí còn ở bên cạnh điểm một viên trí. Mắt trang càng là tương đương diễm lệ dày đặc, màu lục lam giao điệp tiệm tầng, xứng với môi đỏ, đánh sâu vào cảm ập vào trước mặt, là phía trước quay chụp phi thượng đều không có cảm giác. Thẩm Nguyên ra xem có chút ngây ngốc, sau một lúc lâu lấy lại tinh thần nói, kiểu tóc không lộng sao, Vincent lại cười thần bí, phóng nhẹ thanh âm, kiểu tóc, không cần, đợi lát nữa quay chụp thời điểm ngươi sẽ biết. Ngươi cũng sẽ bị kinh diễm. Hắn nâng lên tay, tới, đi thay quần áo, đợi lát nữa liền phải đi chụp. Phòng hóa trang tận cùng bên trong bầy biện quần áo đều là người mẫu nhóm. Thẩm Nguyên ra yêu cầu xuyên tự nhiên cũng ở bên trong này. Chẳng qua bầy biện vị trí có điều bất đồng. Nó cao cao thúc khởi với vách tường. Quanh thân cũng không một vật. Quần áo cũng không phải váy dài, mà là một kiện sọc áo trên. Có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác, hạ thân là 7 phần quần ống rộng, Thẩm Nguyên ra thở sâu, cầm vào phòng thay đồ, áo trên thực to rộng, hơn nữa rất đơn giản, nàng muốn xuyên một cái áo ba lỗ, sau đó ở lại đem sọc sam khoác ở bên ngoài, xây dựng ra một loại giã tính cảm giác, quần áo tài chất mặc vào tới thực thoải mái, Vincent chờ ở bên ngoài, có chút gấp không chờ nổi, đúng lúc này. Phòng thay đồ môn bị đẩy ra, hắn vội vàng xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm trước cửa nữ nhân, đôi mắt bỗng dưng trợn to, hô hấp thêm xúc, tới, chuyển cái thân, sau lưng cổ áo xuống phía dưới, mãi cho đến xương bả vai phía dưới, hơi hơi lộ ra hơn một nửa cột sống mương, làm người không rời được mắt, gợi cảm đến cực điểm, cực hảo, hắn vỗ tay, chính là muốn như vậy cảm giác. Bất luận từ nào một phương diện, này quần áo cùng trang dung, còn có người mẫu bản thân, đều thập phần phù hợp. Đến đây đi, cùng đi studio, Vincent cười nói, studio đã sớm chuẩn bị tốt, vụn vặt đơn trang đã chụp xong, những người khác đều rời đi, liền chờ người mẫu người xuất hiện, quay chụp bìa mặt, vừa đến studio, đã bị tạo hình sư cấp kéo đến quay chụp kia một tiểu khối địa phương. Thẩm Nguyên ra mới định ra thần, lại có người từ bên cạnh lại đây, cho nàng đầu tóc bát thủy, bọt nước theo gương mặt đi xuống lưu, hội tụ đến ngực, nhiếp ảnh ra ánh mắt sáng lên, cằm nâng lên một chút, tay đặt ở bên cạnh, làm một cái không chút để ý cảm giác, mí mắt hơi hơi nâng, hảo cứ như vậy, ánh đèn thẳng tắp mà đánh vào trên người nàng, trên tóc bị bát thủy. Có chút khó chịu, nhưng tưởng tượng đến bìa mặt tầm quan trọng cùng chính mình chức nghiệp. Thẩm Nguyên gia đều nhất nhất nhịn, dù sao cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Mãi cho đến Thái Dương mau lạc sơn, quay chụp rốt cuộc hoàn thành, Lưu Lệ cùng Lộc Nguyệt cũng đã sớm chờ ở một bên. Đưa lên một chén nước, quay chụp kết thúc, ta cảm giác thực có thể, ra tới hiệu quả hẳn là không kém. Thẩm Nguyên ra vỗ vỗ cứng đờ mặt, kia tốt nhất, mãi cho đến ra đại lâu. Bất đồng nhan sắc đèn đã thắp sáng, bên ngoài không khí làm nàng nhịn không được thở ra một hơi. Ba người lên xe, Thẩm Nguyên ra nhịn không được ở trên xe duỗi cái lười eo. vừa lúc bị Lộc Nguyệt xem ở trong mắt, hai người đều là nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng rời đi tầm mắt. Lưu Lệ bỗng nhiên mở miệng, ta cho ngươi một lần nữa tìm cái chung cư, ngươi muốn hay không qua đi, nếu như đi, liền có thể ký kết hợp đồng. Thẩm Nguyên ra ngồi thẳng thân mình, từ Grace qua đi, ngươi tài nguyên liền sẽ hoàn toàn bất đồng, ngươi nguyên lai trụ địa phương cũng riêng tư tính không cường. Công ty an bài phương diện sẽ ở xa hoa tiểu khu. An bảo không cần lo lắng. Thẩm Nguyên ra nghĩ nghĩ. Phía trước nam nhân kia nàng là không tái kiến qua. Cũng có thể là chính mình chuyển nhà duyên cớ. Nhưng nói tóm lại, tạm thời là ném xuống. Nếu là có ý định mưu sát, kia tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng chuyển nhà cũng chỉ là sẽ gia tăng đối phương tìm kiếm khó khăn mà thôi. Nhưng đổi một cái xa hoa, khó khăn lại sẽ gia tăng. Thẩm Nguyên ra xoay đầu sao? Phi bổn tiểu khu người ra vào nhập hội đã chịu hạn chế sao? Lưu Lệ gật đầu, đây là đương nhiên, xuất nhập đều phải kiểm tra. Lại còn có theo dõi? Ta đi xem qua, không có góc chết, cái này ngươi có thể yên tâm. Hoa nghệ cũng sẽ không lấy nghệ sĩ nói giỡn. An bảo vấn đề ngươi yên tâm. Công ty không ngừng một cái nghệ sĩ ở tại kia, Thẩm Nguyên ra thở phào nhẹ nhõm. Hảo, kia quá hai ngày có rảnh liền dọn qua đi. Ân, ngày mai ta làm Lộc Nguyệt đem chìa khóa cho ngươi. Ngươi vừa lúc cũng qua đi nhìn xem. Không hài lòng có thể nói ra. Lưu Lệ nói, Thẩm Nguyên ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng tràn đầy cảm khái. Nếu là phía trước, hoa nghệ như vậy công ty nàng chưa từng nghĩ tới sẽ ký hợp đồng. Liền tính ký hợp đồng, cũng không nghĩ tới sẽ có Lưu Lệ như vậy người đại diện. Tuy rằng không tới kim bài nông nỗi, nhưng cũng không kém, hết thảy vẫn là Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm duyên cớ. Quầy bùa biết trước làm nàng cứu một nhà ba người, loại này cảm tạ phương thức đích xác cho nàng rất lớn trợ giúp. Thẩm Nguyên ra chính mình cũng vô pháp cự tuyệt, nàng không phải thánh nhân, có cơ hội đưa đến chính mình trước mặt, không cần chính là ngốc tử, mãi cho đến chính mình chung cư dưới lầu. Lưu Lệ lại lần nữa mở miệng, thanh âm phóng thấp rất nhiều. Trương Văn Thao tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, muốn hỏi ngươi có thể hay không? Thẩm Nguyên ra đặt ở cửa xe thượng tay một đốn, ăn cơm, cảm tạ không phải đã cảm tạ qua sao? Này đều qua vài tháng, lại thỉnh ăn cơm lại là chuyện gì xảy ra? Lưu Lệ cũng không gạt, Lý Mộng Nhiễm tháng trước mới xuất viện, hiện tại đã có thể ra cửa, hẳn là hai người đều muốn gặp ngươi. Thẩm Nguyên ra minh bạch, nàng suy tư vài giây, Lệ tỷ, ngươi giúp ta viết huyền cự đi, bọn họ ra cửa khẳng định có paparazzi đi theo, hơn nữa bọn họ đã cho, không cần lại nhiều hơn cái gì. Lưu Lệ có chút kinh ngạc, tốt như vậy cơ hội liền từ bỏ. Thẩm Nguyên ra có tính toán của chính mình, nàng tiếp nhận rồi đối phương công ty cùng người đại diện thượng hảo ý. Tái kiến chân nhân lại đến nhắc tới ngày đó sự tình. Tuy rằng đoán mệnh hai chữ đã lừa gạt Trương Văn Thao. Tinh tế hỏi đi xuống chính mình không chừng đến lộ tẩy. Trương Văn Thao một cái ảnh đế. Trước mặt người có ở đây không diễn kịch vẫn là có thể nhìn ra tới. Lưu Lệ thở dài, hành đi, ta đợi lát nữa đi nói. Ngươi trở về đi, Thẩm Nguyên ra gật gật đầu. Tạp chí chụp xong sau một tân nhẹ nhàng. Thẩm Nguyên ra như cũ không dám thả lòng. Đang muốn cấp chính mình chuẩn bị bữa tối. Khi cách hồi lâu, Tôn Ngải mời tới đi ăn thịt nướng. Nàng nghĩ nghĩ, một đốn thịt nướng hẳn là không tính cái gì. Trên thực tế, nàng thuộc về ăn không mập thể chất, thịt nướng ăn xong, buổi tối trở về lại rèn luyện một chút, tiêu hóa rớt, cũng không sai biệt lắm. Thẩm Nguyên ra quyết đoán phó ước, chính yếu nguyên nhân vẫn là nàng vì Grace bìa mặt đã thật lâu không có ăn mặt khác đồ vật. Hiện tại vừa nghe thịt nướng, thật sự thèm thực, Tôn Ngải đã sớm chờ ở thịt nướng cửa hàng. Nàng vẫy tay, đám người ngồi xuống, cười hi hi nói. Lâu như vậy không gặp, có hay không tưởng ta a? Xem ngươi giống như lại gầy. Đậu má, ta như thế nào lại béo? Tôn Ngải nhăn một khuôn mặt, thịt nướng cửa hàng người rất nhiều. Hai người tuy rằng tướng mạo xuất sắc, nhưng bị bình phong cùng cây xanh ngăn trở, cũng không ai thấy được, giống như tiểu bao xương giống nhau. Thẩm Nguyên ra hít sâu một hơi, thịt nướng mùi hương lập tức chui vào trong lỗ mũi, làm nàng lập tức nheo lại mắt, tưởng thịt, Tôn Ngải phi phi phi vài cái. Hôm nay ăn một bữa no nê, ta mời khách, Thẩm Nguyên ra cười nói. Hảo, ta đây nhưng không khách khí, thịt nướng tương đối phế thời gian. Hai người một bên nói lên trong khoảng thời gian này tới gặp được sự. Thẩm Nguyên gia không có đem chính mình liên lụy tiền án tử sự nói cho nàng. Những việc này chính nàng đều không muốn tưởng. Nói thật, ta thật không nghĩ tới giới giải trí còn không an toàn. Tôn Ngải ăn một khối lạp xưởng. Ngươi xem, Trình Thu Di trước kia như vậy hòa. Cư nhiên có người như vậy cao điệu mà giết nàng. Thẩm Nguyên gia động tác một đốn. Nàng bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác. Này thực bình thường, mặc kệ là cái nào vòng luẩn quẩn, mỗi ngày đều ở phát sinh, mỗi ngày đều sẽ người chết. Ngươi nói đúng, Tôn Ngải tuy rằng không phải giới giải trí người, nhưng thích bát quái, hai người khoảng cách lần trước lại là gần một tháng không gặp. Nàng lời nói càng nhiều, nói đều nói không xong, lập tức liền sát không được xe. Hai ta phía trước đại học không phải là cùng nhau xem qua Trình Thu Di diễn phim truyền hình sao? Gọi là gì tới, nàng như bây giờ cái cách chết, trên mạng đều là đủ loại ngôn luận, còn có người phát sóng trực tiếp tới đâu. Thẩm Nguyên ra chiếc đũa dừng lại, phát sóng trực tiếp cái này. Đúng vậy, Tôn Ngải cấp thịt trở mình, ngươi cũng biết chuyện này hiện tại có rất lớn đề tài độ. Hiện tại võng hồng, vì này đó đều không có hạn cuối, một đám đều muốn lợi dụng Trình Thu Di sự cấp chính mình mang đến danh khí. Nàng dứt khoát cầm di động điểm vào chính mình thường đi áp. Vì tay điểm tiến một cái phòng phát sóng trực tiếp. Ngươi xem, cái này còn ở phát sóng trực tiếp có quỷ đâu. Từ quảng trường Bình An xảy ra chuyện về sau. Trời tối về sau qua bên kia người liền càng thiếu. Trừ bỏ một ít người trẻ tuổi. Các lão nhân là sẽ không đi. Cho nên lượng người đại đại giảm bớt. Thẩm Nguyên ra dương mắt nhìn về phía video. Video chung chủ bá là một nữ nhân, thoạt nhìn cũng liền hai mươi mấy tuổi, cùng hiện tại những cái đó võng hồng không có gì khác nhau. Mặt bộ cũng là có chút cứng đờ. Các ngươi xem a, quảng trường Bình An bốn cái chữ to. An trên cùng kia một chút cùng quảng tự, có phải hay không đều cảm thấy thực quỷ dị? Một cái bổn hẳn là thực Bình An quảng trường, xuất hiện như vậy quỷ dị địa phương. Đương nhiên muốn xảy ra chuyện cảm ơn đại gia lễ vật. Hảo, hiện tại ta liền đi Trình Thu Di bị phát hiện địa phương làm đại gia gần gũi nhìn một cái. Video chung nữ nhân thật đúng là hướng cảnh sát cảnh giới tuyến phạm vi lại gần điểm. Bất quá không dám vào đi, liền ở bên ngoài không ngừng miêu tả. Thẩm Nguyên ra kinh ngạc, còn có thể làm như vậy. Tôn Ngải thu di động, nói, đương nhiên, ngươi nhìn đến không? Số người online 1 vạn đâu, có thể thấy được cái này hỏa bạo trình độ, cách chương.